Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 11 tháng 6 năm 2011. Thưa các vị, là tôi chưa bao giờ đi trễ trong những buổi giải kinh cả, thế nhưng mà hôm nay bị tổ trác. Thầy trò đi, mình cứ nghĩ là sẽ về đây sớm hơn nửa giờ, thế rồi bị kẹt xe cho nên về đây trễ. Tuy nhiên đi về trễ cho nên có dịp nghe ở trong đây có vị tụng kinh rất là hay, sư cô đi hướng dẫn sám hối rất là hay. Và thưa đại chúng, là mình mới nghe hòa thượng nói có ông cụ thường hay trị bệnh cho hòa thượng ở nơi đây. Cụ 95 tuổi, thế nhưng mà mỗi đêm cụ niệm Phật cho tới 4 giờ khuya, từ đầu hôm tới 4 giờ khuya, và lại 2 tiếng đồng hồ lại vạn Phật. Và các vị hình dung cái quyển vạn Phật nó là 10.000 lại, một vạn là 10.000 phải không? Một vạn là 10.000. Thế mà lại Phật 2 tiếng đồng hồ, niệm Phật tới 4 giờ khuya mới ngủ. Và bà cụ thì tuổi cũng gần gần ông cụ, và cụ can nó già rồi, tu thủng thẳng chứ sao mà tu dữ vậy, ông không có nghe. Và từ cái điều này nó cho chúng ta một cái ý niệm là thưa các vị, có khi càng già mình phải càng tinh tấn. Tuổi trẻ người ta thả trôi được, tại vì đường phía trước còn xa. Còn chúng ta già, thưa các vị, đường phía trước rất là gần. Không biết là hôm nào chúng ta rớt xuống cái hố hư vô. Và các vị hình dung là, tôi không biết trong đạo tràng này những bằng hữu của các vị đã lên bàn ngồi hay chưa, nhưng mà dường như đạo tràng nào cũng thế. Cứ lâu lâu một người ra đi, lâu lâu một người ra đi. Tôi thách cái điều kiện của y học đất Mỹ này nó hay đến chừng nào, và các vị chăm sóc sức khỏe của các vị giỏi tới chừng nào, thì tôi nghĩ rằng cũng không có thể chống chọi được với cái vô thường đâu. Cho nên mình lặp lại, càng già càng tinh tấn. Người ta thức tới 4 giờ khuya để người ta đánh bài, để người ta coi phim, đó là chuyện nhân thế. Còn chúng ta là những người tu, thưa các vị, như ông cụ kia đó, thức tới 4 giờ khuya để niệm Phật và lại Phật 2 tiếng đồng hồ, rất là đáng nể phục. Và kỳ thực là người già, cái nhu cầu về giấc ngủ dường như nó ít chứ nó không có nhiều lắm, có phải không? Thông thường các vị ngủ một đêm mấy tiếng đồng hồ? Chắc không nhiều đâu, tôi có kinh nghiệm rồi. Hồi trẻ, thưa các vị, lúc tôi mới vô chùa tu đó thì chừng 15 tuổi, tối thầy tôi kêu tôi lên thỉnh chuông. Ông cụ dễ thương lắm, cụ kêu tỉnh, tỉnh, dậy con, dậy con. Thế rồi mình dạ, rất là ngon lành, cái tiếng không có nhựa nhựa gì cả, dạ, con dậy. Thế rồi cụ quay lưng ra là mình ngã cái đùi xuống ngủ ngon ơ, rồi kêu một đêm 3 lần tôi mới dậy được. Thế rồi cái điều thứ hai cũng rất là tức cười, và mỗi đêm, thưa các vị, có khi nghe tiếng chuông tự nhiên mình nhớ ông cụ bổn sư của mình ngày xưa. Tôi lên thỉnh chuông thôi các vị 3 tiếng thôi chứ không thỉnh hơn được. Và ở nhà quê, cái chài thỉnh chuông người ta cái treo cái sợi dây trên này nè, thòng xuống rồi mình ôm cái chài mình dọn vô, mình thỉnh từng tiếng á. Và phục trên cái chài thỉnh chuông nó ngủ một cách ngon lành, nó thỉnh 3 tiếng thôi rồi ngủ à, ngủ tiếp. Và cụ phải lên cụ kêu rồi mới thức dậy. Và tôi nhớ là cả một đoạn đời đi tu hồi bé của tôi, tôi thèm ngủ hơn cả thèm ăn, thưa các vị. Thế rồi bây giờ mình làm chủ đời sống mình, đâu ai dám kêu mình đâu, mình đừng thức lúc nào thức. Thế mà lại không ngủ được, một đêm vậy thức đâu 3 lần. Dỗ dành lắm thì nó chịu ngủ được chừng 4 tiếng đồng hồ, bằng không thì thức mất. Khi có cái ưu tư gì, thưa các vị, không ngủ được. Hoặc là mình phải làm một công việc chi đó cho nó xong hôm nay để ngày mai còn phải làm bao nhiêu việc thế thì ngủ không được, dù dỗ dành mấy. Thế cho nên từ kinh nghiệm cá nhân thì tôi nghĩ các vị cũng thế. Chúng ta đến một cái tuổi ăn nó cũng bớt đi, để ngủ cũng bớt đi, để sức khỏe nó mỏi mòn dần, để rồi còn ra đi nữa chứ đâu có phải ở đây hoài. Thế cho nên thưa đại chúng là càng già càng tinh tấn. Từ cái điều này nó cho chúng ta một cái ý niệm, thưa các vị, đời sống chúng ta có mặt lo sao trên nhân thế này chừng như là những người ở trọ như nhau. Các vị có phải là người ở trọ không? Ở trọ trên mặt đại địa, ở trọ trên đất nước này. Dù cho các vị có được Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ cho các vị nhập quốc tịch Mỹ, đưa tay tuyên thệ vân vân, nhưng mà thời gian cũng không có dài đâu. Các em nó sinh ra trên đất Mỹ này thì nó có thời gian ở lại đây dài hơn ta. Thế nhưng mà thưa các vị, chúng ta thề thốt là làm công dân của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, thế nhưng mà không ở bao lâu đâu, cũng ra đi thôi. Tức là chúng ta là những người ở trọ ở đây. Rồi cái ở trọ thứ hai nữa, thưa các vị, là linh hồn của các vị hay tâm thức của các vị nó đang ở trọ trong hình hài này. Nó trọ một lúc thôi rồi nó ra đi. Rồi cái gần hơn cũng là loại ở trọ nữa, là cái chi vậy? Mọi cái niềm vui, cái hạnh phúc hay là những cái lo lắng bất an, nó cũng đến nó trọ trong cái mảnh hồn của các vị, trong tâm thức của các vị. Tại vì nó đến một chút rồi nó ra đi chứ nó có ở lâu đâu. Ví dụ như buồn, như giận, như ghét, như thương. Và thậm chí những cái cảm thọ mà chúng ta vô cùng mong muốn ở lại lâu với chúng ta, đó là cái niềm vui và hạnh phúc. Các vị hình dung là nó ở lại trong thân tâm của các vị bao lâu. Nó có một cái quy luật ngược vận hành, đó là những cái mà mình mong muốn thì nó lại đi rất nhanh. Nó ra đi rất là vội vàng. Như niềm vui, như hạnh phúc, nó đến rồi nó đi cái vèo. Còn những món mà mình ghét vô cùng, như cái buồn, cái giận, cái lo âu, thì nó đến nó ở trọ, mình muốn đuổi nó mà nó không chịu đi. Nó là quy luật ngược, nó tâm thức. Và thưa các vị, nhạc Trịnh Công Sơn có một bài ở trọ, nó bài cũng hay ạ. Con chim ở trọ cành tre, con cá ở trọ trong khe nước nguồn. Rồi tôi ở trọ trong trái tim của nàng. Câu đó cũng rất là hay. Các vị có phải như vậy không? Các vị ở trọ trong trái tim của người bạn đời các vị. Đó là chồng của các vị hoặc vợ của các vị. Và người khách trọ này, thưa các vị, có khi họ đến họ đi cái vèo mất hút. Có khi có những cuộc đời người ta ở trọ thì người chủ nhà còn yêu mến, còn mong muốn người khách trọ này ở lâu. Còn có những người khách trọ họ sợ lắm rồi. Và hỏi với nhau coi chúng ta là những người ở trọ trong trái tim người kia, người ta mong muốn hay là người ta sợ vậy? Tùy vào cái cách của chúng ta sống, cách xử sự của chúng ta, cách xử sự của những người khách mà chân chất, dễ thương, hiền hòa, tự ái, mang đến niềm vui cho chủ nhà, thì nói theo ngôn ngữ đời thường là mang đến một cái lợi nhuận nhất định cho người ta, thì người ta không có nỡ đuổi mình đi, phải không? Còn nếu không mang lợi nhuận nhất định cho người ta mà phá sản người ta nữa thì thưa các vị, họ mời mình ra rất sớm. Thế thì các vị đang ở trọ trong trái tim của người thân các vị. Các vị khéo á, thì các vị là người mang lợi nhuận lại cho người thân mình thì người ta không có nỡ đuổi. Tất nhiên là nhân gian này nó có một cái hợp đồng rất là được luật pháp bảo vệ, là cái hợp đồng hôn thú của các vị đó. Đuổi có dễ đâu. Thế nhưng mà mình đừng nghĩ rằng người ta không đuổi rồi người chủ nhà kia họ ưa mình. Không đuổi được mới phiền, thưa các vị. Đuổi được thì cái chuyện nó dễ rồi. Thế nhưng mà do vì không đuổi được cho nên người ta là kẻ thù của nhau. Hoặc là giả vờ sống với nhau, có phải không? Thế cho nên mình phải làm người khách trọ rất là dễ thương. Bằng không thì các vị tàn phá đời sống các vị, rồi các vị tàn phá cái người chủ nhà. Người chủ nhà đó có thể là mảnh hình hài này, có thể là người thương của ta, có thể là con cái của ta. Và cái điều này tùy vào cái năng lực thông minh của từng người thôi. Nếu thông minh ấy, thì các vị là những người ở trọ, và các vị làm cho đời sống, làm cho những tháng ngày ở trọ của mình nó rất là có ý nghĩa. Bằng không thông minh thì ngày tháng ở trọ của mình, thưa các vị, nó là một chuỗi ngày của sầu thảm. thông minh thì ngày tháng giữa nhân gian này nó hạnh phúc vô cùng. Mà nếu không thông minh thì thưa các vị, những ngày tháng nhân gian này mình làm đen tối đời mình, làm đen tối đời sống của người thân mình. Đó là cái điều đôi khi chúng ta thử nhìn lại coi, mình là người khách trọ dễ thương hay là người khách trọ vô tình, người khách trọ đáng để được người ta mời hay là những người khách trọ mà họ thù ghét. Cái điều này hãy quán chiếu lại để thấy đời sống chúng mình có đẹp hay không, hay là vụng về lắm. Đó là điều thứ nhất. Tất nhiên là chúng ta không có nói quanh quanh về chuyện ở trọ nhiều đâu, nói một chút để cho các vị có ý thức thôi. Và mình nghĩ chắc mình sẽ chia sẻ với các vị một bài kinh pháp cú để cho các vị có một cái gì đó ghi chép thôi. Chúng ta học một bài kinh pháp cú thứ 60. Pháp cú 60. Tôi nhớ là các vị học nhiều bài kinh lắm đó, không biết có thuộc bài nào hay không. 79 nè. Cách nay mấy tháng rồi. Có bài thơ rất hay. Hôm nay chúng ta học một bài, nó cũng có cái chất thi ca. Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt. Thưa các vị, là mình đọc lại bài kinh pháp cú này là các vị thuộc. Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, đời dài cho kẻ ngu, không hiểu chân diệu pháp. Ý của bốn câu này là cái gì? Và nói đại ý trước. Tức là cái con đường sinh tử rất là dài cho những người không biết chánh pháp. Thưa các vị, là mình đọc lại bài kệ này rồi các vị ở phía xa có thể chép được và học thuộc lòng. Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, đời dài cho kẻ ngu, không hiểu chân diệu pháp. Chúng ta có một cái đại ý, đó là cái nẻo sinh tử nó rất là dài cho những người không hiểu chánh pháp. Đêm dài cho kẻ thức, rồi đường dài cho kẻ mệt, đời dài cho kẻ ngu, không hiểu chân diệu pháp. Nếu giải thích rộng hơn là thế này, thưa các vị, đối với người mất ngủ thì đêm rất dài, phải không? Rồi đối với những người lữ khách mà lữ hành mà mỏi mệt thì họ thấy đường thăm thẳm xa. Rồi cái con đường sinh tử luân hồi đối với người chưa hiểu được chánh pháp của Phật thì thưa các vị, nó dài không biết cơ mang nào mà nói. Chúng ta đã lang thang trong cõi tử sinh không biết triệu triệu kiếp nào mà nói. Mà cái tội của chúng ta là cứ mỗi lần có mặt lại cái mình quên con đường tử sinh. Mình lang thang trong ba cõi sáu đường mỏi mệt vô cùng, mà may mắn có được cái duyên lành sinh được làm người, mình không còn nhớ gì những cái nỗi khổ trong quá khứ cả. Cho nên có mặt giữa trần đời này cái mình tha hồ tạo nghiệp, tha hồ sống buông lung. Rồi mình cứ mãi làm những người khách vô tình đối với thân tâm này, đối với đời sống này, đối với người chung quanh. Cạn nhất là mình không tạo được một chút nghiệp lành để có thể vươn vai đứng lên, để có thể nuôi dưỡng được bồ đề tâm mà làm cho đời sống mình nó không quên cái quá khứ, tức là không quên cái nhân lành trong quá khứ, không quên chánh pháp trong quá khứ. Mình cứ nổi chìm trong những cái mê mờ. Do vậy cho nên cả một cái chuỗi dài tử sinh mình đi hoài, đi không biết chán. Đêm dài cho kẻ ngu, không hiểu chân diệu pháp. Chứ chi mà chúng ta có được một cái chút ánh sáng chánh pháp le lói, thắp sáng trong tâm thức ấy, thì mình kinh hoàng cái nỗi khổ. Mình rất là sợ nổi chìm trong ba cõi, thì chắc chắn là chúng ta tìm mọi cách để vượt thoát. Còn đằng này, do vì mình quên, cho nên mình nổi chìm trong sinh tử, rồi mình lại nổi chìm trong sinh tử. Đó là đại ý một cái bài pháp cú tổng quát như thế, mình giải thích để cho các vị dễ hiểu. Thế nhưng mình đi vô từng phần thế này. Điều thứ nhất, đó là đêm dài với kẻ thức. Dài là bao nhiêu xa? Dài là bao nhiêu xa? Trường viễn kiếp tử sinh gọi là dài. Nó không có khởi đầu, rồi nó sẽ không có kết thúc, thưa các vị. Đầu mối sinh tử mình không thấy nha, rồi cái chấm dứt của sinh tử mình cũng không thể thấy, do vì mình cứ chìm ở trong cái hôn mê. Có một lần mình dạy bên Sangha, Mình có nói mấy câu và mình lặp lại đây, thưa các vị. Vô minh á, nó không có khởi đầu nhưng mà nó có chấm dứt. Còn Phật tánh á, thì thưa các vị, nó không khởi đầu mà không chấm dứt. Thế nào là vô minh không có khởi đầu mà có chấm dứt? Thưa đại chúng, là khi các vị giác ngộ thì chấm dứt vô minh, các vị vượt thoát tử sinh. Thế nhưng mà không giác ngộ thì vô minh nó giấu cái đầu mà nó giấu cái đuôi của nó, tức là nó khởi đầu ta không thấy mà sống mê mờ như chúng ta, thì chúng ta cũng không thể chấm dứt được vô minh. Trong khi đó, nếu có ánh sáng giác ngộ thắp sáng bừng lên trong trái tim của các vị, thì trong quá khứ ta không biết mình từ đâu sinh ra, thế nhưng mà ta có thể tu tập để chấm dứt cái con đường lang thang ngay bây giờ, làm bật sáng được năng lượng Phật nơi chính các vị. Thế cho nên trong quá khứ mình không biết Phật, nhưng mà khi làm được một điều đó là tu tập thành đạt được tuệ giác, thì các vị làm sáng Đức Phật lên, thì các vị làm cho năng lực Phật của các vị không có quá khứ và tương lai cũng còn tồn tại, cho nên không khởi đầu không chấm dứt. Vô minh thì không khởi đầu nhưng mà chấm dứt. Chúng ta đi vô từ từ, từng câu một cho vui. Câu đầu: đêm rất dài đối với người mất ngủ. Tôi nghĩ chắc nơi đây các vị đều cảm nghiệm cái chuyện này. Có những lúc mà mất ngủ thì các vị cảm thấy đêm rất là dài, nằm cứ trông hoài cho gà gáy sáng mà gà không gáy. Rồi mình có một cái nỗi lo chi đó, thì thưa các vị, đêm cũng rất là dài. Thế thì thưa các vị, đối với người mất ngủ là một nè, đối với nỗi lo sợ của ta là hai nè, đối với nỗi trông chờ của ta là ba nè. Thưa các vị, đêm rất dài, ngày thì như nhau, đêm cũng như nhau, giờ gõ nhịp như nhau. Thế nhưng mà với người đang trong cái tâm trạng trông chờ thì các vị thấy thì giờ nó dài hơn gấp hai lần, có phải không? Mình trông người thân của mình về, thưa các vị, giờ nó dài gấp hai lần. Chưa nói trông đợi ai, các vị mà kẹt ở phi trường thôi, trễ giờ thôi, rồi các vị gọi điện thoại về nhà, người thân tưởng là mình hủy chuyến đi, thế nhưng mà mình vẫn cứ về. Các vị ngồi ở phi trường, các vị trông, thì các vị thấy giờ nó dài gấp mấy lần. Cho nên cái câu đầu, chúng ta có một cái ý niệm là đêm rất dài cho người không ngủ được. Đây là cái hiện tượng rất là thiệt. Đức Thế Tôn nói những lời kinh, nó rất là thực để cho các vị chứng nghiệm được. Rồi từ cái điều này liên hệ đến nhiều cái vấn đề khác nữa. Nếu trong lòng của các vị mà có nỗi buồn thì cái gì phát sinh? Mình thấy sao cái nỗi buồn nó rất là lê thê. Khi cái khổ nó đến với các vị thì các vị cũng thấy chừng như cái khổ nó đậm hơn và thì giờ nó dài. Thế nhưng mà khi niềm vui nó đến với các vị thì các vị thấy nó qua rất là nhanh, có phải không? Khi lòng mình nó rạc rào, nó hưng phấn, nó tràn đầy niềm vui thì giờ nó qua rất vội vàng. Thế nhưng mà khi các vị buồn nè, lo âu nè, bất an nè, sợ sệt nè, thì thưa đại chúng là thì giờ nó qua rất chậm. Người thân mình mà ra đi, thưa các vị, mình trông cho ngày tháng nó qua nhanh để cho nỗi buồn nó phôi pha. Thế nhưng mà thưa các vị, càng trông thì cái nỗi buồn nó càng ở lại rất lâu và rất đậm. Và do vậy cho nên cái điều kỳ lạ giữa nhân thế này thì niềm vui thì chóng vánh, nỗi buồn rất dài. Rồi hạnh phúc thì chóng vánh mà bất hạnh rất dài. An lạc chóng vánh mà khổ đau rất dài. Các vị nghiệm coi đời sống mình, cái chuyện này rất thật. Đức Thế Tôn nói là nước mắt của ta, máu của ta nó bằng với lượng nước biển. Điều này không có sai gì cả. Rồi mình chưa cần nhìn đâu xa, mình nhìn ngay một đời mình thôi à. Các vị kiểm điểm lại, các vị hồi ức lại, các vị cộng sổ một cách tươm tất coi là niềm vui trong đời các vị nhớ được bao nhiêu? Nhớ rất ít. Mà cái gì trong các vị thì các vị nhớ nhiều? Cái buồn, cái nỗi đắng cay, cái sự thất vọng nhớ rất dai. Cái gì mà nó tàn phá ta, nó hành hạ ta, nó dày xéo đời ta thì ta nhớ rất dai và nhớ rất đậm đà, chừng như khó phôi pha, khó quên vô cùng. Cho nên ngay cái câu đầu là đêm dài cho người thức, nó có cái hàm nghĩa như vậy. Câu thứ hai: đường dài cho kẻ mệt. Có thiệt vậy không? Thưa, các vị thử đi bộ, những người lớn tuổi ở đây mà các vị nghe lời suối dạy của Thầy Phước Tịnh mà mỗi ngày đi bộ 30 phút hoặc nhiều hơn mà lúc các vị không còn khỏe đó, các vị thấm được cái điều này thôi à. 20 phút đầu thấy chừng như nó rất bình thường, thế nhưng mà 10 phút sau, thưa các vị, nó rất là dài. Nhất là mình đã đi xa nhà rồi, mình muốn quay trở về, thưa các vị, chừng như có khi phải kêu xe cảnh sát nhờ chở về giường, mệt quá đi không nổi. Có câu chuyện vui, có ông già người Việt kia, ông cũng đi bách bộ. Thế là ông đi mất một tiếng đồng hồ, ở nhà không biết ông đi đâu, một hơi thấy cảnh sát chở về. Trở về ông xuống xe, ông gật đầu, ông lắc đầu, ông cười cười, không nói gì, ông đi vô nhà. Cảnh sát nói, cái ông này không biết tiếng Anh nè, ở nhà phải coi chừng ông đi lạc, không biết đường về cho nên tôi phải trở về. Và tới chừng vô nhà, vợ con hỏi chứ, sao bố không nói tiếng Anh với người ta? Nó tao dạy chị tao nói, biết tiếng Anh đấy chứ, nhưng mà đi mệt quá về không được, cho nên tao nói tao đi lạc đó, trở về đó thôi. Đó là chuyện vui thưa các vị. Nhưng mà cái chuyện chúng ta nói đây là thưa các vị, con đường nó rất là dài đối với những người lữ khách mệt mỏi. Rồi thưa các vị, sức khỏe mà mỏi mòn rồi thì đường nào cũng dài cả. Đối với tuổi trẻ, con đường nó không có gì khó khăn cả. Thế nhưng mà các vị đi vào tuổi 60 đổ lên rồi thì con đường nào cũng dài hết. Ví dụ như tuổi trẻ, cái bệnh của thân ta đi ngang qua rất dễ, phải không? Thế nhưng mà 60, 70 rồi thì thời tiết đổi thay, chúng ta đổi thay theo không có kịp thì chúng ta cũng bệnh. Rồi người ta qua một cơn bệnh, người ta ăn hai hôm thì người ta giật dậy được, người ta khỏe ru rồi. Còn chúng ta thì qua một cơn bệnh nó sòn sỉnh vô cùng, thế nhưng mà mất 2 tuần chưa chắc gì đã hồi phục sức khỏe. Càng già thưa các vị, đường nó càng thăm thẳm xa, phục hồi sức khỏe cũng khó. Rồi cái khó thứ ba nữa, càng già thì tâm thức người ta nó càng cô lại, càng cứng lại. Thế nào là tâm thức cô và cứng lại? Những cái tập khí trong quá khứ của các vị lúc trẻ mình bỏ rất dễ, thế nhưng mà già rồi thì những cái giận, những cái hờn, những cái khó chịu của mình bỏ không có dễ đâu. Tu thì cứ tu đó, nhưng mà cái thói giận hay hờn, thưa các vị, không khéo tu thì tới chừng già khó chịu vô cùng, không có con cái nào nó ở được với ta cả. Và không chịu nghe lời ai. Mình nghĩ rằng mình là người già, mình khôn hơn họ gấp ngàn lần. Thế thì đừng có hòng ai nói mà ta nghe cho mất công. Và phải cái bệnh trời cho là ta cứ càm ràm quen nết, cho nên tới chừng già, thưa các vị, cái thói này nó dính liền với đời sống ta, nó cứng lại, không có cách gì mềm và mở ra được hết. Và như thế thì các vị tự chuốc lấy cái sự tội nghiệp cho chính các vị chứ không có ai cả. Đôi khi con cái mình nó sợ mình quá, cho nên nó gần tới chủ nhật nó móc tiền ra, nó thôi mẹ hay là bố gì đi chùa giùm con đi, đi tu giùm ngài đi, đặng cho con có phước. Có phước không phải gì nó hưởng, cái phước chi mà có phước là gì, vắng nhà một ngày nó mừng quá đi, ở nhà nó chịu không nổi. Và thưa các vị, mình mà không khéo tu, mình lâm vào cái tình trạng này thì nó là như thế, càng già càng khó ưa ra. Thưa các vị, là chúng ta đang nói về cái đường rất dài cho những người lữ khách. Mình dùng vài cái ví dụ để thấy là càng già thì đường đi nó càng dài. Thế nào là càng già đường đi càng dài? Nhìn lại bên ngoài, tuổi già ta không còn năng lực, không còn sức khỏe để có thể vượt thắng hơn ai cả. Đoạn đường đến lợi, đến danh nó càng ngày càng xa với các vị không có nắm được. Đó là thủ đắc vật chất bên ngoài, đường đã dài. Thủ đắc bên trong, ví dụ như tuổi già, các vị mong muốn là học một bài kinh, học dễ không? Không, không dễ thuộc. Thế thì nó dài vô cùng đối với người già. Rồi các vị làm điều thứ ba nữa là quay vào bên trong để điều phục tâm của các vị, loại trừ những cái tập khí, cái tánh tiêu cực của các vị. Đường có dài không? Thưa, càng dài so với tuổi trẻ. Tuổi trẻ người ta có khả năng, có ý chí rất là mạnh, người ta điều phục thân tâm người ta rất dễ. Người ta muốn loại bỏ buồn, giận, ghét, thương loại bỏ rất là dễ. Thế nhưng mà tới tuổi già là, thưa các vị, những cái điều đó nó dính cứng vào tâm thức của các vị, không bỏ được. Mình không có khéo tu tập thì thưa đại chúng là mình mang nguyên cả một khối nghiệp của đời này ra làm sao thì mình mang y như vậy. Để rồi ra đi trong cõi mịt mùng, rồi tới chừng các vị có lại một hình hài mới thì các vị thừa tự trọn vẹn nghiệp của các vị đã gây trong một đời này. Không ai thừa tự nghiệp thay cho ta cả. Ta là người sở hữu gia tài do chính ta tạo ra trong một đời này. Ví dụ như mình tu tập phước điền thì mình thừa tự cái phước điền mình đã tạo để có mặt lại trong đời sau. Rồi mình không giỏi, mình tạo bao nhiêu nghiệp bất thiện, thế thì mình thừa tự cái nghiệp bất thiện trong đời sau, chứ không có người thân nào chung vai gánh cho ta cả. Ta có làm mọi điều cho thiên hạ, cho mọi người, thế nhưng mà cái điều tội nghiệp rất phũ phàng đó là không ai gánh giùm ta một chút gì cả. Ta đi một mình ta trong cõi mịt mùng, rồi ta nhận lấy những cái gì mà ta đã tạo trong kiếp này thôi. Thế cho nên nếu không khéo tu tập thì tuổi càng già nghiệp mình càng dày, và con đường đi thì càng khó vô cùng để có thể thay đổi được cá tính của mình, thay đổi được cái nghiệp ác của mình đã tạo. Đó là ý thứ hai của cái câu là đường rất dài cho kẻ mệt. Đối với lữ khách thì thưa các vị, càng về sau đường càng dài thăm thẳm. Đối với người đã mỏi mệt trên cái chuyến lữ hành của tử sinh thì thưa các vị, càng về sau đoạn đường càng cay đắng là như vậy. Và hai câu cuối rất hay, đó là đời rất dài cho kẻ ngu không bị hiểu chân diệu pháp. Ý cái câu này muốn nói cái chi? Mình chia sẻ một câu này thôi, quan trọng. Đường sinh tử rất dài cho người không tu tập. Cái điều cạn chưa nói đến cái chuyện vượt thoát tử sinh. Nói đến cái chuyện bình thường trong đời sống thôi, thưa các vị. Cái khổ đau rất lớn đối với người không tu. Ý thứ nhất là khổ đau. Cái điều đầu tiên để đi vô cái câu này, mình nên có một cái nhìn cho thấu đáo về cái sự tu tập. Thế nào là tu tập? Ăn chay, quy y, đi chùa thường ngày, bỏ tiền vô thùng phước sương cúng dường, mỗi ngày tụng ba thời kinh, niệm Phật đàng hoàng, được gọi là tu tập chưa? Thế thì làm cái chi mới gọi là tu tập? Làm cái chi? Có hai phần, thưa các vị. Một phần đó là chúng ta tu tập cái kiểu rất ư là hình thức. Nước lớn thì trôi lên, nước ròng thì trôi xuống. Người ta làm thì mình làm thế thôi. Nhưng mà tự bên trong tâm thức mình không có khởi một cái tác ý gì về sự tu tập cả. Và cái từ trong nhà Phật rất hay là tác ý. Tác ý. Thế nào là tác ý? Ví dụ thế này. Ví dụ như tôi nhìn bông hoa một cách hững hờ, đó là không tác ý. Tôi thấy nhưng mà chừng như nó nhạt nhòa, nó không có cái gì hiện rõ lên trong tôi cả, cho nên tôi nhìn. Nhưng mà tới chừng về nhà hỏi là hôm nay thầy giảng pháp trên bàn thầy cái bông hoa màu gì, tôi nói ồ, tôi cũng không nhớ nó là màu chi. Thế thì đành rằng tôi có nhìn, mọi người thấy là tôi nhìn rất rõ ràng. Thế nhưng mà do vì không tác ý cho nên nhìn mà không thấy. Và tình trạng này thì nó lâm vào cái tệ hại, đó là ta sẽ đi ngang qua cuộc đời mà ta chưa hề làm được một cái việc gì gọi là thưởng lãm đời sống cả. Thì từ cái ví dụ đó, chúng ta trở về cái chuyện tác ý trong vấn đề tu. Ví dụ như ta có thói quen mỗi sáng ta đều lại Phật, ta đều niệm Phật thầm thầm, hoặc ta ăn chay, hoặc ta cũng quy y làm Phật tử. Thế nhưng mà ta không có đặt cái ý chí của ta vào cái chuyện tu để giải quyết vấn đề tử sinh hay là chuyển hóa phiền não nơi thân ta. Thì thưa các vị, cái chuyện tu tập đó chẳng qua là thói quen mà thôi, chứ chưa hề nó thấm gì hay nó có khả năng chuyển hóa gì bên trong tâm của các vị cả. Và cái chuyện này Thưa các vị, chúng ta kinh nghiệm nó rất là dễ dàng và có nhiều trường hợp xảy ra như thế lắm. Có những người Phật tử có khi họ quy y 30 năm chứ không phải ít. Và tính ra thì họ ăn chay cũng rất là đều đặn, một tháng 10 ngày. Tính ra thì họ cúng dường cơm cháo gạo tiền cho các thầy hay là cho các già lam tự viện cũng không phải là ít của cải đâu. Thế nhưng mà rồi, thưa các vị, họ là một cái loại quả diệm sơn nó nóng vô cùng, đụng tới là họ nổ liền. Rồi điều thứ hai, cái điều này nó cũng làm phản tác dụng vô cùng, đó là họ quy y, họ mở miệng ra, họ xưng họ là người Phật tử, đệ tử của các vị thiền sư lớn, thiền sư nhỏ chi đó, rất là oai phuông. Thế nhưng mà rồi, thưa các vị, đời sống gia đình họ vô cùng bất hạnh. Ông chồng thì ổng là người quyền uy tột đỉnh, con nó sợ như là sợ bảo chúa, vợ thì không dám gần, và cái điều gì ông phán ra là mọi người đều phải nghe theo, gọi là đời sống độc tài còn hơn là những cơ chế độc tài trên hành tinh này. Là nếu là bà vợ thì thưa các vị, những cái thói thường của những người tràn đầy cái tính tiêu cực tàn phá đời sống gia đình họ không sửa một chút nào cả. Tức là tối thiểu người ta tu thì người ta cũng làm cho sự an lạc có mặt nơi tự thân của người ta. Rồi người ta làm cho cái an lạc đó nó có mặt ngay đời sống gia đình, đó là người thân của ta, con của ta, chồng của ta. Thế nhưng mà với những người kia thì thưa các vị, có một cái hình thức bên ngoài cho vui. Rồi có một cái khả năng là khoe mẽ về mình. Thứ ba là cũng nói năng ngôn ngữ Phật Pháp tràn đầy ra phết. Thế nhưng mà rồi, thưa các vị, đời sống của họ, nếu mà người ta có dịp tiếp xúc thì người ta thấy ra là hóa ra đây là một con người chỉ có bề mặt mà thôi. Còn bên trong thì như một thùng dầu sôi đang sùng sục. Và cố gắng mà cười, nhưng mà kỳ thực nếu nhìn kỹ thì thấy cái mặt mày của người kia rất là đanh đá. Thế thì thưa các vị, ta làm một việc bên ngoài mà thôi chứ chưa thực sự chuyển hóa gì bên trong cả. Cho nên mình định danh lại tu tập, thưa các vị, nó không phải là một việc làm của thói quen, nó không phải là việc làm vũ đuôi thiên hạ, cũng không phải là một việc làm a tòng theo ai cả, mà việc làm đó nó phát khởi từ nơi chính trái tim của các vị, từ cái niềm thiết tha mong muốn chuyển hóa đời sống thân tâm của ta. Và nếu mà mình làm khởi phát trong tâm mình cái năng lượng tác ý về chuyển tu, tức là đặt hết tâm thức của mình vào chuyển tu để chuyển hóa thân tâm mình, quyết lòng hứa với mình rằng ngay trong một đời này tối thiểu thì mình phải mang được niềm vui đền trả cho cái mảnh hình hài mình ở trọ đây. Thứ hai, mình mang được hạnh phúc, mình đền trả cho những người trong đời sống gia đình mà mình đang ở trọ đây. Thứ ba là mình cũng mang được niềm vui, hạnh phúc hay là sự tri ân đền đáp lại cho cái vùng quê hương mình đang có mặt đây. Đó là mức độ cạn mà chúng ta có thể tu được. Mà chưa làm được điều này thì thưa các vị, cái giá trị của chữ tu nó còn xa vời vợi, nó chưa đáp lại, nó chưa ghé lại cuộc đời các vị đâu. Các vị chỉ có cái hình thức tu cho vui thôi, rồi chỉ có cái phái quy y để lè thiên hạ chơi cho vui mà thôi, hoặc cái pháp danh, hoặc là mình tự hào mình là đệ tử của vị thiền sư này thiền sư kia cho nó le thôi, chứ còn kỳ thực là bản chất của ta không khác gì người nhân thế. Cho nên cái từ ngữ tu tập nó không phải là chuyện giản dị. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, từ cái điều này chúng ta nhận thức ra là xây dựng được cái ý thức tu tập làm bật sáng nơi tâm ta, hay là dựng dậy nơi tâm ta cái năng lượng của sự thiết tha tu tập để chuyển hóa, nó đặt trên cái nền tảng của sự nhận thức khổ đau trước. Và kỳ thực là nếu ta không có giác ngộ về vô thường, không có cái nhìn về đời sống vô thường, thì ta không thể phát khởi được bồ đề tâm để ham tu. Ví dụ, các vị sống bình thường lững lơ như thế, các vị chưa có một cái nhu cầu gì đam mê về chuyện tu cả. Thế rồi một hôm nghe một người bạn của mình tự nhiên là bị tai biến vô trong nursing home nằm, hoặc là vô trong bệnh viện nằm. Vì tình pháp lữ cho nên mình vô mình thăm, mình thấy cái mình bồi hồi vô cùng. Và về là, thưa các vị, tối đó và ngày hôm sau mình tu chết bỏ. Sợ chết, sợ bệnh, sợ đổ nợ như người ta. Thế rồi được 3 hôm, cái đâu vào đấy, mình quên mất. Thế thì cái nền tảng để mình làm khởi phát năng lượng tu trong tự tâm của mình làm dậy cái chất mang để có thể vượt thoát khổ đau, đó là cái sự nhận diện của các vị đối với khổ đau. Và cái điều này nó có dễ để cho chúng ta cảm nghiệm và nhận thức một cách rõ ràng không? Cái khổ đau này này, thưa rất dễ. Mình cố tình mình chối bỏ, mình cố tình mình quên, nhưng mà kỳ thực các vị hãy nhìn lại chính mình thì thấy cái khổ đau là cái gì, nó thực hữu ngay nơi thân tâm của các vị. Và mình lặp lại, người mà chưa cảm nghiệm được cái khổ đau đang ở ngay nơi bản thân họ, cái chết đang đến với họ từng phút giây, thì thưa các vị, không có trời nào kéo được họ, không có ai giúp họ để họ khởi phát được tâm tu hết. Tu là cái chuyện tự phát sinh từ bên trong anh chứ không ai tác động cả. Anh có thể nghe pháp tối ngày sáng đêm nhưng mà lòng anh nó hững hờ thì nó cứ hững hờ, nó không cảm nghiệm về cái vô thường, cho nên anh vẫn không thấy tu là chuyện cần thiết. Lâu lâu chiêm nghiệm một chút vô thường của bằng hữu, nhìn thấy cái chết, nhìn thấy hình hài người thân mình đẩy vô lò thiêu thì mình giác ngộ được một chút xíu thôi, rồi đâu vào đấy mình cũng chẳng biết sợ là chi. Mình đợi tới lúc mình chạm tay vô vách họ mình mới ham tu thì thưa các vị lúc đó rất là muộn. Thế cho nên thưa đại chúng là có hai điều chúng ta nên nhận diện ở nơi đây. Điều thứ nhất là cái năng lực ham tu của các vị, cái ý chí của các vị có dựng được đời sống của các vị lên hay không là do các vị nhận thức về nỗi khổ đau cho kỹ ngay nơi tự thân của các vị. Điều thứ hai, khổ đau là cái gì, nó rất là thực để các vị tiếp xúc bằng mắt, tiếp xúc bằng tai, tiếp xúc bằng tâm thức của các vị, chứ không phải cái gì nó xa vời cả. Mình đừng có nhìn ai mà hãy nhìn tự thân ta để thấy cái khổ của già, khổ của bệnh, khổ của cái chết nó đến với ta từng phút giây. Thưa các Phật tử, là dù cho khoa học hay dù cho y khoa, nó giỏi đến trình độ nào, nó giúp cho các vị giấu cái già của các vị, giấu cái tật bệnh của các vị, nó cũng không giấu được. Chắc như vậy thôi à. Đời sống ta mỗi một ngày bị đẩy về cái chết rất rõ ràng thôi. Dù mình cố tình quên cũng không thể nào quên được cả. Nó là cái gì đến với ta lừng lững từng phút giây một, nó không hề chịu thua các vị bao giờ. Các vị có uống thuốc chi đi nữa thì các vị cũng không thể đẩy được cái già, cái suy yếu nó đến với các vị từng ngày. Rồi các vị có chạy trốn phương nào, các vị cũng không thể tránh được cái tình trạng già thì mặt có bị nhăn, tóc có bị bạc thôi à. Thế thì thưa các vị, khổ đau là cái gì, nó có thực ngay nơi thân tâm này, ta có tiếp xúc được hay không mà thôi, chứ còn không phải là cái gì nó xa vời để cho các vị phải suy nghĩ viển vông hay là tìm mới gặp nó. Thưa không cần, nó có mặt ngay nơi tự thân của ta. Rồi các vị nhìn sâu hơn vào tự thân của mình để thấy, thưa đại chúng, là nó rất là mong manh chứ nó không có phải là cứng chắc gì hết. Có khi mình tưởng nó còn lào lào như thế này nó còn ngon lành ư? Thưa không. Có khi cái hạt mầm ung thư nó đã có sẵn trong các vị rồi đó. Có điều mình chưa đến bác sĩ cho nên người ta chưa khám ra đó thôi. Có khi những bệnh nan y nó đã tiềm phục sẵn trong cơ thể của các vị rồi, thế nhưng mà nó chưa phát tác đó thôi. Rồi có khi những cái bất trắc nó đang ở ngoài cửa kia, chứ nó không có chịu thua các vị đâu. Thế nào là ở ngoài cửa? Bên kia nửa vòng trái đất người thân ta đã không còn thở bên kia, thế nhưng mà điện thoại họ chưa tới đó thôi. Thế thì thưa đại chúng, khổ đau nè, hoạn họa nè, bất trắc nè, là cái gì nó rất là thực đến với từng đời sống con người nơi hành tinh này, chứ nó chưa hề chịu thua bất cứ ai cả. Và khi mình làm được cái điều này, tức là nhìn cho kỹ về tự thân, quán chiếu cho kỹ về nó, thì tự nhiên cái năng lực tu của các vị nó khởi phát rất là dễ. Và năng lực tu nó khởi phát thì thưa các vị, có khi ta không cần hình thức, ta sống bình thường thôi, nhưng mà tâm ta nó tràn đầy cái thiết tha về việc tu. Còn nếu năng lực tu bên trong của các vị mà nó chưa dâng lên, thì cho dù các vị có làm mọi thứ hình thức, các vị có đánh trống với giọng chuông để cho người ta biết rằng mình tu, nhưng mà kỳ thực là bên trong ta chưa có gì đổi thay cả. Nhưng mà nhà con á, ổng không chịu đi chùa, hay là khi con nghe con mở ra thì ổng đi ra vườn, con chạy ra con kêu anh ơi vô này cua cái này, thì ổng nói má mày tu thì bây giờ coi cái đó, anh tu thì coi cái này, cái gì ông nói cái bông hoa thì con mới nghĩ là ông không tu gì hết, ông kém ra còn mình á thì cực quá đủ thứ cho con rồi đi chùa mình cũng lấy nghe Phật pháp những thầy, nhưng mà đó ông không có cần gì mà ông khỏe nè. Ông ấy nói đó là năm nay 85 tuổi tôi đâu có tu gì đâu. Thầy giỡn dừng ở đó cho thưa các vị, là mình nghĩ những câu hỏi rất là thực tiễn. Chúng ta có thể phân vấn đề ra làm nhiều cái phần để chia sẻ nơi đây. Đa phần trong đời sống của các Phật tử, có khi ông chồng thì tu mà bà vợ thì không tu, và trở thành một cái sự đối nghịch trong gia đình. Rồi có khi bà vợ thì ham đi chùa, thích nghe Phật pháp, nhưng ông chồng lại không ưa, nó cũng trở thành cái sự trở ngại trong đời sống tu tập. Và cái chuyện này thì giải quyết ra làm sao? Trước tiên mình nhìn vào cái nguyên nhân của nó cái đã, chưa nói đến chuyện phải giải quyết thế nào. Có khi cái hành xử của mình nó vụng về, cho nên mình tạo thành một cái đối lực đối với người thân của mình trước, chứ không phải là tự nhiên mà nó xảy như vậy. Thưa các vị, có khi chúng ta hiểu lầm một điều. Do vì chúng ta nghĩ rằng tu tập, thứ nhất là nó rất là hình thức. Tôi phải quy với chùa, tôi phải có pháp danh, tôi phải ăn chay, tôi phải làm mọi việc mới biểu hiện được người tu. Trong khi đó, thưa các vị, nếu các vị sống bằng cái trái tim lành thiện, bằng tấm lòng tử tế, cái năng lượng bác ái yêu thương nó có mặt trong trái tim của các vị thì có khác gì với người Phật tử đã quy y đâu. Ta không nên ép ai, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, chuyện tu nó không phải xảy ra đối với những người Phật tử, mà nó là cái sự thông minh của từng đời sống con người. Có khi người đó sống ở xã hội, họ không phải là người tu chi cả, nhưng mà tâm họ vô cùng lành thiện. Thế thì thưa các vị, có khi họ giỏi hơn ta. Chứ mình đừng nghĩ là mình phải đi chùa từng ngày, mình phải đảnh lễ thầy, rồi mình phải theo học pháp, rồi mình mới hay. Thưa, có khi nó chồng thêm một cái lớp bản ngã là ta tự thấy mình là người có quy y, có tu tập, còn người kia không quy y, không tu tập. Có khi mình chưa chắc gì đã hơn người ta. Cho nên, điều thứ hai, thưa các vị, mình đừng có quan điểm hẹp hòi là tu phải quy y, phải hình thức gì cả. Và nếu các vị có cái nhìn như thế này thì thưa các vị, thứ nhất là chúng ta không có lệ thuộc hẳn vào hình thức. Điều thứ hai, ta đủ thông minh để nâng đời sống mình lên, bằng không thì mình nghĩ tu dành cho những người này, còn bản thân ta như thế là không tu, thưa không phải. Người thông minh, thưa các vị, tự họ tu thôi. Không tu bằng cái con đường theo Phật thì họ cũng có cái con đường của họ là chuyển hóa thân tâm, làm cho đời sống họ càng ngày càng lành thiện. Đời sống anh không cần mang danh nghĩa gì cả. Thế nhưng mà anh sống tận tụy với người bằng tấm lòng chân thật, hiền hòa, thương yêu, cống hiến. Sự có mặt của anh không phải là cái gai nhọn trong mắt người ta. Anh không thể làm viên thuốc trường sinh cho ai, nhưng mà đối với mọi người anh là viên thuốc bổ. Anh không phải là viên thuốc độc, là người tu rồi. Còn nếu chúng ta mang danh là một Phật tử, thế nhưng mà ta đến đâu ta cũng là gai nhọn của thiên hạ cả, người ta rất sợ. Rồi ở trong nhà thì ta là một cái viên thuốc độc đối với mọi người. Tại vì ta gặp ai thì thiên hạ cũng sợ ta hết. Thế thì thưa các vị, người đó đành rằng mang cái tên Phật tử nhưng mà không tu hành gì cả. Tại vì họ sống, đời sống họ rất là nghịch với điều Đức Thế Tôn dạy. Người tu đúng nguyên tắc á, là cái sự có mặt của anh nó rất là lành thiện. Nó mang cái năng lượng lành thiện hiến tặng cho người. Hay nói theo cái từ mà chúng ta chia sẻ ban đầu đó là anh đang ở trọ nơi hình hài này, anh là cái người khách trọ, đừng quá vô tình đối với thân anh. Rồi anh là người đang ở trọ trong gia đình này, hình ảnh của anh đang ở trọ trong trái tim của người anh thương kia, anh hãy làm người khách trọ rất dễ thương thì đó là tu rồi. Còn anh đang ở trọ nơi cái vùng đất Mỹ Châu này, chính phủ Mỹ bằng tấm lòng nhân ái đón anh ở đây, anh ở trọ. Thế nhưng mà anh rất là hững hờ, vô tình với những người chung quanh, thì anh cũng là người không tu hành chi. anh tự hào anh là người tu, thế nhưng mà anh sống quay lưng lại với bao người chung quanh gần gũi với anh, những người nghèo đói ngay nơi chính quê hương này. Thế thì anh là người vô cùng là thiếu trách nhiệm, không có nghĩa tình đối với quê hương ở trọ. Thưa các vị, từ cái quan điểm này chúng ta có quan điểm về cái phương pháp tu rất là rộng rãi. Chứ còn bằng không thì chúng ta cố chấp vô cùng. Mình tu rồi, mình muốn bắt là con mình, chồng mình, vợ mình cũng phải quy y, cũng phải tu như mình. Thưa các vị, có khi cái đó rất là sai lầm. Anh chắc gì anh quy y mà anh tu đâu, mà bắt người khác. Và cái điều thứ hai nữa, đôi khi cái sự việc xảy ra trong đời sống gia đình mà nó không hài hòa, có khi không phải do người thân của ta nghe, mà do chính ta. Tại sao chính ta? Các vị không khéo xử sự, cho nên các vị làm cho người trong gia đình của các vị quay lưng lại với đạo Phật, con của các vị quay lưng lại với các vị, chồng của các vị quay lưng lại với các vị, rồi vợ của các vị không ưa Tam Bảo là do chính các vị hành xử chứ không phải là người kia. Đúng, nó là như vậy. Và ta cứ đổ hô tội vạ cho người kia mà ta quên rằng mọi việc xảy ra từ ta chứ không phải từ người kia. Và thực sự nếu một người tu giỏi, nếu một Phật tử quy Tam Bảo mà tu chuyển hóa được thực sự, thì chắc chắn một điều đó là họ làm cho chồng của họ, vợ của họ, con họ, cháu họ đều có cảm tình với Tam Bảo cả, đều thương quý Tam Bảo cả. Nếu mình quy y, mình học Phật Pháp mà mình tu cái kiểu hình thức chơi chơi, thưa các vị, mà không có chuyển hóa gì được, thì thưa đó là cái tai họa lớn vô cùng. Tại vì mình sẽ làm cho người chung quanh ghét đạo, khinh dễ các thầy, không quý trọng Tam Bảo. Mình không tạo được nhân lành cho người thân của mình, mình còn gây họa hại cho họ, quỷ bán bài bác. Thế thì thưa các vị, không lợi ích cho mình và không lợi ích cho người chung quanh. Đó là cái điều mà các vị lưu ý. Và mình nghĩ chắc giải thích như vậy các vị đủ mãn nguyện rồi hả? Hay là còn thắc mắc chi nữa thì cứ hỏi, nói tiếp. Không hỏi nữa. Dạ con còn hỏi nữa. Còn có một mình con, nhiều khi con ở nhà đó có hai vợ chồng mà động hình thành, con muốn nhà con á là ngồi lại nghe Pháp rồi với con cho vui chứ. Con không có ích kỷ, con không gì đó. Con rất là bàn nào với cái đức đạo đức của ổng. Nhưng mà con nghĩ, mình nghĩ đây là tâm thức chung của các vị, đây là tâm thức chung của các bà. Điều thứ nhất là mình tu, mình cũng muốn ổng tu. Điều thứ hai là mình có lên Tây Phương, mình cũng muốn ổng cùng lên cho nó vui. Và đi đâu cũng đi cho có đôi có bạn như thế, có thành Phật cũng có thành đôi thành bạn như thế. Và thưa các vị, cái điều này nó vô cùng là phi lý. Kỳ thực là cái duyên Tam Bảo nó đến, nó không có phải là cái chuyện ép buộc mà được, thưa các vị. Mỗi người nó có cái duyên rất là khác nhau. Và bao giờ duyên lành nó đến thì bông hoa nó tự nở, chứ các vị không thể vạch miệng bông để cho nó nở. Ngày xưa tôi cũng có cái bệnh kỳ lạ, và cái chuyện này nó xảy ra ngay nơi đời sống của tôi. Thưa các vị, là tôi nuôi cả chừng 300 loại chậu Cattleya khác nhau. Và có những chậu Cattleya tôi xin của người ta, ví dụ như đó là một loại cực quý, màu trắng, và cái lưỡi của nó, tức là cái nhị của nó, màu tím, nó rất là sang trọng, rất là đẹp. Và các vị hình dung là người ta cho thì những cái cây Cattleya nó già là một, nó bé nhỏ là hai, nó đèo đẹp, cho nên mình chăm sóc vô cùng là tinh tiêu. Mất 3 năm nó mới có được cái bông. Và khi nó có cái nụ bông rồi, mình cứ ra mình xăm soi từng ngày, nghĩ rằng tại sao nó không nở cho mình coi thử cái màu sắc nó ra làm sao, nó có giống với bông mẹ nó không. Rồi có một hôm tôi không đợi được, cho nên tôi hé miệng ra, tôi dạch miệng ra, tôi coi thử cái màu nó ra làm sao. Và thưa các vị, khi mình vạch miệng cái bông mà nó lúc nó chưa nở thì màu của nó không có trung thực. Và thứ hai nữa nó hư cái bông. Có phải vậy không? Thế thì người ta cũng thế. Con các vị, người thân của các vị, dù rằng các vị rất mong muốn người ta tu, nhưng mà thưa các vị, chưa hề có một người nào nhân duyên thời tiết chưa đến mà họ nở hoa cả. Các vị tu là chuyện của các vị. Các vị có thể thúc đẩy, tức là nuôi, chăm sóc, bón phân, tưới nước đàng hoàng, phơi nắng đàng hoàng, đủ độ rồi tới ngày tháng nó tự nở thôi. Chứ mình không thể vạch miệng cái kiểu thầy Phước Tịnh để rồi coi cái bông nó màu chi được đâu. Thế thì các vị lưu ý là mọi người đều có cái nhân duyên Phật Pháp khác nhau. Dù sinh trong một nhà, thế nhưng mà có khi 10 đứa con nó phát tâm tu, một đứa nó quay lưng lại, nó không buồn tu. Cái chuyện đó chúng ta cũng không thể bắt nó được. Và sở dĩ mình phiền não, mình bắt là do vì cái nghiệp ái của mình rất là nặng, mình muốn người này phải giống mình thôi. Và thưa các vị, khi các vị khởi tâm như thế thì các vị tự chuốc phiền não cho chính mình. Ta hãy sống rất là an lành, hài hòa, bằng lòng với đời sống của ta. Rồi người kia duyên lành đến là tự nở qua thôi. Theo tôi thì tôi thấy thế. Tôi kể thêm một điều nữa để chứng minh. Thưa các vị, là tôi là ông thầy tu. Tôi xa gia đình từ mười mấy tuổi tới năm nay 60 ngoài. Chắc cũng gần 50 năm rồi đó chứ. 50 năm rồi. Và các vị hình dung là tôi chưa bao giờ dạy bà già tôi một câu kinh nào. Tôi không hề khuyến khích bà làm cái chi cả. Bà ăn chay, bà ăn mặn, bà làm cái chi chuyện của bà. Và tôi cũng chưa hề dạy em tôi một chuyện gì để tu hết. Nó tự tu thôi à. Dạy thiên hạ thì dạy, nhưng mà với người trong gia đình thì tôi chưa bao giờ nói một lời Phật Pháp. Các vị có tin điều này không? Và thưa các vị, tự nhiên tới một lúc là các em nó phát tâm lành, nó tu thôi. Có một đứa em, một hôm tôi gọi điện thoại về, tôi hỏi chứ, chú đang làm chi? Nó nói là con đang nghe kinh Pháp Bảo Đàn. Tôi rất là ngạc nhiên, tôi nói ủa, sao chú nghe kinh Pháp Bảo Đàn vậy? Nó tại vì con nghe CD của thầy dạy Pháp Bảo Đàn cực kỳ hay, cho nên con tìm cuốn Pháp Bảo Đàn con học lại. Rồi lần về thăm thì nó nói, thầy có biết không, bây giờ con có thể ngồi thiền 4 tiếng đồng hồ, ngồi kiết già trên ghế một cách bình thường. Tôi hỏi chứ sao hay vậy? Nó nói là con ngồi không có được đâu thầy, đầu tiên con ngồi có 15 phút nó đau muốn chết luôn, hai cái chân nó muốn gãy luôn, con tức vô cùng. Con nói là My đã eo xèo với ta, My đã làm khó ta bao nhiêu lâu nay. Giờ này, ta quyết lòng ăn thua đủ với My là một lần trong một đời này phải giải quyết chuyện tử sinh thôi. Lỡ gieo mấy cái món nợ là có vài đứa con phải trả, nhưng mà việc làm chính là phải tu thôi. Và cái điều đầu tiên để tu đó là phải ngồi thiền cho được, phải kiết già cho được. Thế rồi, thầy có biết không, con ngồi trên ghế con làm thôi, nhưng mà con xếp chân kiết già, tha hồ cho nó đau. Thế rồi 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, rồi đến lúc 4 tiếng đồng hồ đi qua, con ngồi rất là yên bình. Và nó chứng minh cho tôi thấy là nó ngồi xếp bằng trên cái mặt sàn gỗ bình thường thôi, mà nó ngồi rất là đoan trang, ngồi kiết già, chân của nó như một thầy tu. Tôi rất là phục. Trong khi thì cái chú nhỏ đó, thưa các vị, tôi chưa từng dạy một lời nào cả. Duyên Phật Pháp đến rồi nó tự mày mò, nó kiếm CD nó nghe, rồi nó kiếm kinh nó học, rồi nó dạy lại bà cụ tôi. Nó nói nhiều câu rất là vui. Nó nói má có biết không, má là vô minh thượng đó. Bà hỏi chứ vô minh thượng là sao? Cái nó đem kinh ra nó đọc. Cái bà nghe hơi bà cười ngắt, bà nói nếu mà muốn cho tao bớt vô minh á thì mỗi tháng cho tiền tao với tao bớt vô minh. Thưa các vị, nó chọc bà, nó nói tôi mà cho bà tiền là bà thượng thượng vô minh chứ không có bớt vô minh đâu, bà đừng có ham. Thưa các vị, tự nhiên đến một lúc nào đó bông hoa nó nở ra thôi. Tâm tu của người ta nó khởi phát thôi. Chứ còn các vị đừng có ép ai cả. Con các vị cũng thế. Các vị chỉ làm được một việc thôi. Là việc chi? Các vị hãy tu cái đã. Hãy tu cái đã. Năng lượng tu của ta nó tự nhiên nó ảnh hưởng vào người. Tâm tu nó tạo thành cái sự hiền thiện, cái năng lượng lành nó tỏa ra. rồi nó tác động vào người, tự nhiên người ta thấm dần thôi. Chứ còn các vị đừng dùng lời. Trong những phương pháp hay nhất để giúp người ta chuyển hóa là tự mình làm chứ không phải mình nói đâu, thưa các vị. Nói là một phương pháp dở nhất trong những phương pháp truyền đạt. Truyền đạt hay nhất là người ta không nói, người ta làm để cho người khác làm theo. Còn truyền đạt tuyệt vời nữa, gọi là bậc đế đạo đó. Người ta phân trong y học là đế đạo, vương đạo và bá đạo, có phải không? Đế đạo trong phương pháp truyền đạt đó là dùng tâm thức chứ không phải dùng hành động nữa. Từ ngay nơi tâm đủ lành thiện, đủ an hòa và từ ái thì thưa các vị, người đó sống ở đâu cả một vùng năng lượng lành thiện nó tỏ ra, làm cho bao nhiêu người tự nhiên họ chuyển hóa tâm. Còn vụng về thứ hai đó là anh đi, anh đứng, anh nói, anh cười, anh sống, anh hành xử, biểu hiện cái đạo đức có mặt nơi anh, biểu hiện cái lòng thương có mặt nơi anh, tự nhiên người ta thấm dần. Rồi cái phương pháp thứ ba dở nhất để truyền đạt cái sự tu là dùng cái miệng nói. Xem ra là thầy Phước Tỉnh là người dở nhất trong những phương pháp truyền đạt, thưa các vị. Thế thì các vị hình dung người ta nên làm gì đối với người thân của ta? Ta chưa thể dùng năng lượng của tâm thì ta phải làm được một việc, đó là biểu đạt đời sống tu của ta trong việc làm. Đó là cái cách hay nhất để các vị dạy cho con các vị, cháu của các vị. Và nếu mình làm được điều này thì thưa các vị, lợi ích lớn vô cùng. Đó là điều thứ nhất, ta nói về cái ý đầu tiên, đó là nếu anh muốn tu tập thì anh hãy nhận thức về cái nỗi khổ rất là sâu chắc để từ đó làm nền tảng khởi phát Bồ Đề Tâm. Bây giờ thêm một ý nữa chứ không thôi cứ lanh quanh chừng nói chuyện sao. Ý thứ hai là cái phương pháp để cắt dòng sinh tử. Cái ý đầu á, mình đã thưa với các vị là ta có thể làm khởi phát được Bồ Đề Tâm của ta, làm cho cái năng lượng đam mê cái tu tập nó dâng lên bằng cái nền tảng là nhận thức về đời sống vô thường, nhận thức về cái khổ nó đang có mặt ngay trên thân tâm. Và thưa các vị, chưa hề có một bậc giác ngộ nào không đặt nền tảng của Bồ Đề Tâm trên cái khổ cả. Ví dụ như các vị nhớ lại Đức Thích Tôn, thì cái điều đầu tiên khởi phát Bồ Đề Tâm để Ngài vượt thành xuất gia là điều chi? Nhận ra bốn nỗi khổ có mặt của sinh già bệnh chết lúc Ngài đi dạo bốn cửa thành. Rồi tự thân các vị nếu có một chút kinh nghiệm về tu tập thì các vị đều đi ngang cái phần này cả. Tức là đều có năng lực nhận biết về nỗi vô thường, kinh sợ vô thường, sợ cái chết, sợ cái bất an, sợ cái bất hạnh của đời người. Cho nên các vị phát tâm lành tu thôi. Thế thì khổ là một nền tảng rất là căn bản. Từ đó mình xây dựng nên cái ý thức về chuyện tu là một, xây dựng Bồ Đề Tâm để vượt thoát tử sinh là hai, và làm cho đời sống mình thánh thiện là ba, thưa các vị. Thế rồi khi mình làm được, tâm thức mình đã khởi phát Bồ Đề Tâm và cái ý lực tu đủ mạnh rồi, thì cái điều còn lại thứ hai là cái phương pháp nào, cái con đường nào để chúng ta chấm dứt được cái nỗi khổ sinh tử của chiều dài ba cõi sáu đường đây. Đó là cái điều thứ hai chúng ta đi vô. Và mình chia ra làm hai phần. Phần cạn, phương pháp cắt từ cạn đi, và phương pháp sâu. Thế nào là cái con đường từ mức độ cạn để mình cắt được khổ đau? Thế nào? Mọi việc nó đều xảy ra có cái nhân và cái duyên của nó cả. Tức là cái nền tảng căn bản người tu Phật chúng ta phải làm là nhận biết và có niềm tin vững chắc về nhân quả đã. Chưa hề có cái gì xảy ra mà không có nguyên năng gây nên. Thế thì cái điều người tu đầu tiên chúng ta phải làm đó là nhìn cái quả, phải lo đến cái nhân. Nhìn cái quả của sự sinh diệt thân hiện tại thì nghĩ rằng trong quá khứ ta đã gây cái nhân sinh diệt, cho nên thọ nhận cái quả sinh diệt của hình hài này. Ví dụ như mình nhìn một cái anh nông dân mà không có lúa thu hoạch vào mùa này thì mình biết cái nhân của anh hồi năm rồi là cái chi? Không gieo hạt, không cày cấy, không đầu tư năng lực mình cho cái chuyện gieo trồng trong mùa rồi, cho nên mùa này người ta thu lúa về cả bồ. Nhưng mà anh kia thì không có hạt nào trong bồ cả. Có phải vậy không? Rồi nhìn cái quả hiện thời mà mình đang hưởng thì mình biết cái nhân của mình trong quá khứ mình đã làm cái chi rồi. Ví dụ như nhân của các vị ngay bây giờ Đó là có một đời sống tương đối an bình là một, có một hình hài tương đối khỏe mạnh là hai nè, có một mái gia đình tương đối là đầm ấm, hạnh phúc là ba. Thế thì mình biết là cái nhân trong quá khứ mình đã tạo thiện nghiệp rất là nhiều. Rồi các vị nhìn hình hài các vị trọn vẹn, không có bị khuyết tật, thì các vị biết là trong quá khứ ta đã từng tu những nghiệp lành. Thế thì thưa các vị, không hề có cái gì không có nhân mà sinh ra cái quả cả. Khi mình nhìn thấu đạt được điều này thì cái mức độ cạn, thưa các vị, là mình sẽ đủ thông minh để gầy cái nhân lành ngay bây giờ, để trong tương lai mình hưởng cái quả lành. Đó là cái ý đầu tiên. Chỉ có những người không tin nhân quả họ mới vung tay làm bao nhiêu tội lỗi thôi. Chứ còn người có niềm tin nhân quả chắc thực, thưa các vị, họ đủ thông minh để lái cuộc đời họ về cái hướng lành thiện. Tại vì không ai thay ta chịu cái quả đắng cả. Ta gieo hạt đắng thì ta ăn trái đắng, ta gieo hạt ngọt thì ta ăn trái ngọt. Thế thì người thông minh họ luôn gieo hạt ngọt, gieo quả lành, gieo cái nhân hiền thiện. Và cái nhân hiền thiện này, thưa các vị, bao nhiêu lâu thì ta gieo một lần? Bao nhiêu lâu gieo một lần? Đợi tới già mới gieo ư? Nửa tháng đi chùa mới gieo một lần ư? Thưa các vị, nhân lành nó sinh khởi từ tâm của các vị từng sát na một. Một ý tưởng lành phóng ra, thưa các vị, nó có quả lành hồi báo. Một lời nói lành nó đi ra, nó có quả lành trở về. Một việc làm từ thân các vị đi ra, có quả lành nó trở lại. Có khi nó không trở lại bằng cửa trước, mà nó trở lại bằng cửa sau. Có nghĩa là chi? Ta gây ân, ta giúp đỡ người này, nhưng mà không phải người này trả lại ta, mà người nào đó rất là vu vơ từ phía sau lưng ta, len lén từ phía sau trả lại cho ta. Và cái điều này nó rất là thực. Đó là mình nói cái nhân quả chiều dài còn xa, nhưng mà nhân quả nó tức thời ngay nơi trái tim của các vị, chứ không phải xa vời chi cả. Thế nào là nó tức thời ngay trái tim của các vị? Thưa các vị, mình gieo một hạt lành, tức là mình gieo một cái ý niệm lành thiện về người, thì lòng các vị nó đã tràn đầy niềm vui rồi. Mình khen người ta một lời, hoặc là mình làm giúp người ta một việc, hoặc an ủi người ta một câu qua những cái khốn khó của đời sống, thì tự nhiên các vị đã có niềm vui ngay nơi trái tim của các vị rồi, chứ không cần đợi người ta phải trả tiền, trả gạo gì cho các vị cả. Cái ý niệm lành thiện nó vừa đi ra thì ta nhận lại liền, chứ không ai nhận lại cả. Rồi từ cái điều đó liên hệ đến một điều sâu xa hơn. Các vị mà tu tập thì ai nhờ đây? Người bên cạnh nhờ còn lâu, có thể là vài hôm sau, vài tháng sau. Nhưng mà các vị tu tập thiện nghiệp thì các vị nhờ trước tiên, chứ không ai nhờ cả. Cái sự lành thiện là quả lành nó hồi báo ngay nơi trái tim của các vị, ngay nơi đời sống của các vị. Người ta suy nghĩ một điều lành đó, thưa các vị, là từ trong não bộ. Cái này y khoa nó xác minh rất là chính xác nha. Tâm ta mà khởi một thiện niệm thì thưa các vị, não ta nó phát tiết ra một loại hóa chất, nó làm cho đời sống ta hưng phấn, nó làm cho hệ tuần hoàn của chúng ta rất là thư giãn, nó làm cho nhịp tim của chúng ta rất là dễ chịu, máu của chúng ta thuận dòng. Và những điều đó nó gộp lại để nó làm thành một yếu tố là tuổi thọ anh dài hơn, thân anh ít tật bệnh hơn. Còn ngay nơi tâm của chúng ta mà khởi một án niệm, khởi một cái giận, khởi một cái phiền, khởi cái bất an, thì điều thứ nhất là chúng ta làm cho hóa chất trong não ta nó tiết ra một cái loại, nó làm cho xáo trộn máu của ta. Mà cái cơn giận nó tràn lên thì các vị làm cho gan của các vị vô cùng là tổn thương. Và trong nội tạng của các vị, tất cả những cái ý niệm cực ác của các vị, phiền muộn của các vị, lo âu của các vị, sầu tư của các vị, nó đều có cái năng lực là tạo những cái loại hóa chất vô cùng là ác hiểm, chảy vào trong máu để nó tàn phá cơ thể của các vị trước. Thế thì ở mức độ cạn này, thưa các vị, cái phương pháp cắt dòng khổ não làm cho đời sống mình có nhiều niềm vui và hạnh phúc, đó là các vị luôn phát cái sóng năng lượng rất là lành thiện, luôn nói những lời lành thiện, luôn làm những việc lành thiện. Và thế nào là việc lành thiện? Từ cái suy nghĩ, cái nói năng và cái hành động. Cái sự suy nghĩ nào nó mang tính tích cực là một, nuôi dưỡng mình là hai, nuôi dưỡng người là ba, thì đó là một loại tư tưởng lành thiện. Nó mang đến niềm vui hạnh phúc cho ta, mang đến niềm vui hạnh phúc cho người, luôn suy nghĩ về những điều tốt lành cho người, đó là loại tư tưởng lành thiện. Nó mang cái món quà rất lành thiện tặng lại cho ta. Rồi cái lời nói nào, thưa các vị, lấy nỗi buồn, lấy cái bất an, lấy bất hạnh của người, an ủi, chia sẻ. Lời nói nào mang đến niềm vui hạnh phúc cho người, thì lời nói đó là loại lời nói lành thiện. Nó mang quả lành cho ta, mang quả lành cho người. Rồi việc làm nào, thưa các vị, nó có một cái công năng là nó giúp cho người ta tháo gỡ được phiền não bất an, nó giúp cho người ta sống được an lạc, thì việc làm đó được gọi là việc làm lành thiện. Đây là ba điều ở cái bước đầu trong con đường tu tập rất cạn. Ta làm được điều này thì thưa các vị, ta làm cho đời sống mình ngay trần gian này có phẩm chất của một người sống hạnh phúc là một. Lỡ mà các vị có tật bệnh thì cũng loại trừ được tật bệnh là hai. Lỡ các vị đã già rồi thì các vị cũng có thể duy trì thọ mạng của các vị dài lâu hơn bình thường là ba. Và cái quả lành nó đến nữa là thế này. Đời sống của chúng ta, ta không có phải là một cái gai nhọn đối với bao nhiêu người. Ta trở thành món của quý, dù ta đã già không làm chi, nhưng mà sự có mặt của ta trong gia đình, thưa các vị, nó làm cho không gian gia đình rất là ấm cúng. Nó làm cho con cháu của chúng ta tự nhiên dịu mát, và nó kế thừa được cái nghiệp lành của chúng ta, dù chúng ta không nói điều gì cả. Thế nhưng mà nó trân quý vô cùng đời sống của ông nội hay ông ngoại bà ngoại đó. Nó thấm đẫm cái chất lành thiện từ nơi ta truyền xuống đó. Tức là cái hạt mầm lành thiện này, nó đi theo cái con đường rất tự nhiên là nó truyền đạt vào tâm thức của con cháu ta. Còn nếu đời sống của mình, thưa các vị, không biết tu tập như thế, những cái phẫn uất, bất an, nhỏ nhoi, phiền muộn, vân vân, tức là nói chung tất cả những cái đặc tính tiêu cực của mình á, mình không muốn truyền đạt lại cho ai, thế nhưng mà đời sống của các vị tự nhiên nó thấm vào người thân của các vị, vào thế hệ con cháu của các vị, không có cách gì gột được cả. Thế cho nên nhân quả nó truyền đời từ ta tới con ta là như thế. Đó là mức độ cạn của con đường tu tập. Mức độ sâu hơn, mình nói cái điều này nữa rồi chúng ta hồi hướng nha, thấy gần 5 giờ. Thế nào là sâu hơn? Thưa các vị, mình tu dở dở thì mình chỉ tu ngang chừng này có một hình hài thôi. Nhưng mà nếu mình tu giỏi á, thì thưa đại chúng là mình lợi dụng một đời này, lợi dụng một hình hài này, mình làm ăn cho nó khấm khá. Bằng thôi thì lỗ vốn á. Thế nào là làm ăn cho nó khấm khá? Thưa các vị, người ta đi buôn là phải có lời, có phải vậy không? Không hề có cái anh chàng nào nói tôi đi buôn để về vốn. Nói cái kiểu đó thì rất là kém thông minh. Thế thì đời sống của chúng ta có mặt giữa trần đời này là một chuyến đi buôn đó. Mà mình không làm cho mình có lời, mà mình lại làm cho mình lỗ vốn đó, thì thưa rất là tội nghiệp. Thế nào là lỗ vốn? Lỗ vốn đó là tạo ác nghiệp để rớt xuống cái cảnh giới thấp hơn loài người. Đó là lỗ vốn. Trái lại, nếu các vị tu tập ở tầng cạn thì các vị đã có lời rồi đó. Có lời tức là một là sinh lại cõi người rất là sang trọng, rất là giàu có. Đời sống của các vị an lạc ngang đây và đi lên chứ không thể xuống được. Đó là có lời. Lời hơn một tí nữa là sinh lên những tầng trời, làm những vị thiên, tuổi thọ có khi vài nghìn năm. Thế nhưng mà dù các vị sinh làm những vị thiên thì các vị cũng hết nghiệp lành, rớt xuống đây rồi cũng chịu chung cái quy luật là tử sinh vô thường với nhau thôi. Thế cho nên cái bước thứ hai của con đường tu tập là chấm dứt hẳn con đường lang thang, sinh tử nối dài, gọi nó là thực tập ở chiều sâu. Và làm thế nào để ta mở được cái con đường hay là đi vào một cái phương pháp cắt dòng sinh tử đây? Làm thế nào? Thưa, chúng ta cứ nghe cái pháp môn là mình niệm Phật cho được nhất tâm bất loạn, rồi mình vãng sinh về cảnh giới Tây Phương, có phải không? Mình mang cả cái nghiệp của cõi ta bà này sinh về kia, rồi gặp thiện tri thức, gặp thầy lành, gặp Đức A-di-đà trên đó, rồi mình bắt đầu mình tu tứ chánh cần, tứ nhi ý túc, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần ở trên cái cõi Tây Phương, rồi mình mới chứng vô sinh. Đây là kinh Di Đà nói gọi là đới nghiệp vãng sinh. Đây là cái cánh cửa thứ nhất mở ra để cho các vị gom tâm của các vị chạy lang thang trở về để an trú được ngay trong cái tiếng A Di Đà Phật. Rồi khi tâm của các vị nó an trú được ngay cái tiếng A Di Đà Phật thì các vị đã cắt được dòng tử sinh chưa? Cắt được chưa? Thưa vẫn chưa. Ta còn sinh về cảnh giới Tây Phương một lần nữa, phải không? Rồi sinh về đó, rồi mới từ từ tu ngàn vạn kiếp gì đó, rồi mới ngộ được vô sinh. Thế nhưng mà thưa các vị, nếu theo tinh thần kinh văn giải thích đó, thì Tây Phương đó là một cảnh giới. Cảnh giới chi? Phương tiện độ. Phương tiện độ chứ chưa phải là thật báo trang nghiêm độ. Phương tiện độ là chi? Đã có cảnh giới thì có sinh và có diệt. Dù rằng nơi đó được làm bằng kim cương thất bảo, thế nhưng mà Đức A Di Đà nơi đó kinh văn bảo rằng sẽ có lúc Ngài nhập Niết Bàn. Ngài nhập Niết Bàn rồi, để cho Ngài Bồ Tát Quan Thế Âm thay Đức A Di Đà kế thế cái ngôi vị giáo chủ cõi Tây Phương. Thế thì thưa các vị, đó là con đường thứ nhất. Các vị niệm Phật để được nhất tâm, rồi vãng sinh mang cả nghiệp mình về đó tu. Đó là đường thứ nhất mở ra, và chúng ta đa phần đều hành trì cái pháp môn này cả. Và mình hành trì pháp môn này, thưa các vị, nó dễ hay khó vậy? Dễ chứ sao khó được. Thưa các vị, là thay vì các vị để cho tâm thức của các vị chạy đông chạy tây, thì bây giờ các vị kéo nó về, các vị an trú ngay nơi cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ niệm như thế thì mắc gì đâu mà khó chứ. Và thưa các vị, là đây là một phương pháp vô cùng là tiện lợi để cho chúng sinh nơi hành tinh này nương theo đó để an trú tâm ngay cái trạng thái định tĩnh. Và khi nào mình bước vào được cái bước đầu đó là các vị thuần còn chỉ một niệm A Di Đà Phật thôi, thì tiến bộ được một tầng thứ nhất. Rồi tầng thứ hai có nghĩa là gì? Nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn nghĩa là chi? Thưa, từ cái vạn niệm gom về một niệm, chỉ còn cái niệm A Di Đà Phật, gọi là nhất tâm bất loạn. Thế nhưng mà vẫn còn sinh diệt. Rồi chừng nào các vị phá vỡ cái bất loạn, tức là từ cái một niệm nó trở về đến trạng thái vô niệm tỉnh sáng, an trú ngay nơi pháp thân của Đức A Di Đà, pháp giới tạng thân của Đức A Di Đà, thì mới chứng được vô sinh. Đó là con đường nó dài, ta tạm chia làm ba bước như thế. Bước đầu, gom muôn ngàn niệm về một niệm, đó là tiếng A Di Đà Phật. Bước thứ hai, chỉ còn một tiếng A Di Đà Phật thuần thôi, không còn một cái ý niệm gì chạy đi đông đi tây nữa cả. Và thuần có nghĩa là sao? Thuần có nghĩa là sao? Thưa các vị, ban ngày tiếng niệm Phật râm rang không phải là ngoài miệng, mà trong đây không có một tiếng gì xen tạp cả, không có một suy nghĩ gì khởi lên cả. Rồi ban đêm cũng thế, không có một cái ý niệm nào khởi lên, thậm chí giấc chiêm bao cũng không được có mặt nữa nghe. Tại vì các vị, còn chiêm bao nghĩa là còn cái chi? Còn nghĩ suy, tâm thức còn sinh diệt, còn vọng động, còn hướng ngoại, chưa gom được ngàn vạn niệm về một niệm. Cho nên nhất tâm bất loạn có nghĩa là ngày như đêm, chỉ còn thuần là một tiếng A Di Đà Phật, tâm thức trong veo và lặng lẽ. Chứ không có lát nhớ cháu, lát nhớ con, lát phiền muộn tại sao tôi tu mà ông không tu. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là ta thất niệm, ta không thể an trú được ngay nơi cái nhất tâm bất loạn rồi. Thế thì cái bước thứ hai đi vào chiều sâu, ta chia ra từng phần như thế. Phần đầu mình lặp lại, gom ngàn vạn niệm về ngay một niệm. Câu thứ hai, chỉ còn một niệm đơn thuần, không có cái gì xen tạp, từ ngày tới đêm một vòng tròn, không có một cái chỗ nào hở cả. Rồi bước thứ ba, khi các vị còn A Di Đà Phật, A Di Đà Phật râm ran trong đây thì còn cái gì? Còn cái khởi niệm sinh diệt, có phải vậy không? Và mức độ cạn để thăm dò như thế này, khi ta còn nói thầm thì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, là năng lượng tâm thức ta còn tiêu hao, ta còn vận dụng tâm thức để đốt cháy ý niệm sinh diệt trong đây. Cho nên nó vẫn còn hao thần, vẫn còn tổn trí, vẫn còn có cái niệm sinh diệt. Cho nên đến giai đoạn cuối cùng là mình phải làm cho một niệm nó trở thành vô niệm. Vô niệm nghĩa là gì? Không còn cái tiếng thầm thì A Di Đà Phật nữa, nhưng mà đơn thuần còn lại cái trạng thái Phật sáng chói nơi tâm ta. Thế nào là trạng thái Phật sáng chói nơi tâm của các vị? Còn cái trạng thái giác ngộ rỗng lặng, nhận biết sáng ngời, tỏa chiếu nơi tâm không lúc nào vắng, gọi đó là trạng thái pháp thân của Phật A Di Đà. Lúc bây giờ thì tự tánh là Di Đà, ngay nơi tâm là tịnh độ, không có vãng sinh về đâu hết. Đó là điều cuối cùng của con đường cắt được dòng sinh tử. Và thưa các vị, tới lúc đó thì ta không cần ai đón đưa gì cả. Chút hơi thở là ta nhập pháp tánh của Như Lai, chứ không cần phải vãng sinh về đâu cả. Và kỳ thực là Đức Phật cũng không có phóng quang gì cả. Ánh sáng là cái tự có nơi tâm của các vị. Khi các vị an trú được ngay cái nhất niệm thì đã có ánh sáng rồi. Rồi đến lúc cái thầm thì trong tâm thức các vị dừng thì thưa các vị, ánh sáng bây giờ nó liên tục và bật sáng ra. Đó là vô lượng quang. Và ánh sáng này chưa bao giờ tắt, cho nên gọi là vô lượng thọ. Và thưa các vị, năng lực của ánh sáng này rất là màu nhiệm, rất là kỳ vĩ, làm mát cả đại địa này, chứ không phải là trong gia đình của các vị. Khi các vị an trú được trong cái niệm bất động như thế thì thưa các vị, năng lượng lành tỏa sáng, làm cho tất cả những người có dịp gần các vị, đến trong cái vùng hào quang của các vị, tự nhiên người ta nghe lòng mát dịu, không có phiền não, bức xúc, không có khổ đau. Và vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức là cái năng lực của chúng ta khi đạt đến cái chiều sâu của sự vô niệm, chứ không có chi lạ cả. Và khi đạt đến thì thưa các vị, chấm dứt con đường lang thang trong ba cõi. Đó là cái tiến trình tu thành tựu được giác ngộ ngay nơi tự thân. Và tóm lại, thưa các vị, chúng ta là những người khách trọ trên hành tinh này, và chúng ta là những mảnh hồn trọ trong thân này. Thế thì hãy là người khách trọ rất là thông minh. Trong lúc mình ở trọ trong cái ngôi nhà ngũ uẩn này, mình đừng có tàn phá ngôi nhà ngũ uẩn. Trong lúc mình ở trọ trong gia đình này, mình đừng có vung vãi phiền muộn, bất an, khổ sầu cho những người chung quanh. Trong lúc mình ở trọ ngay nơi hành tinh này, mình cũng đừng có phản bội với những người hàng xóm láng giềng đã cưu mang mình. Và cái quan trọng hơn, người khách trọ này phải đủ thông minh để làm cho cái chuyến lữ hành của mình chấm dứt bằng không. Thì các vị hết trọ hình hài này, rồi các vị lại trọ trong hình hài của những loài động vật thấp. Có khi mai phước thì các vị trọ trong hình hài của một chư thiên, và đi lanh quanh như thế cả một đời, cứ làm người khách lãng du rất là tội. Cho nên nếu người Phật tử thông minh thì họ hứa với lòng rằng một lần ở trọ này thôi à, không làm lại chuyện này lần thứ hai nữa. Tức là chấm dứt nó, không còn lang thang trong ba cõi nữa. Đó là người thông minh tu tập. Và thưa đại chúng, và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. Thôi mời các vị hồi hướng luôn tới 5 giờ. Nguyện